Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu, chương 20, góc truyện audio.com. Việc khiến Ngụy Vũ manh hận nhất đó là để cho bọn họ dùng mẹ tới uy hiếp chính mình, cô gắt gao cắn răng, cũng không cam nguyện lại tùy ý bọn họ đắn đo. Ít nhất ở trên lời nói, cô muốn cho Ân Phương cùng Ngụy Cầm câm miệng. Cô hít sâu một hơi, nỗ lực dương khóe môi, ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng Mạc Danh liền lộ ra một cổ khí thế cường đại, lệnh hai người giật mình ngơ ngẩn. Các ngươi nếu là dám đụng đến một cọng lông tơ của mẹ tôi liền đem chuyện Ngụy Cầm lái xe đâm chạm Mạc Hàn cùng em trai hắn đều thọc đi ra ngoài, đến lúc đó tôi không được chết già, các ngươi cũng mơ tưởng quá thượng một ngày thanh tịnh. Trạm gia sẽ làm Ngụy gia cùng công ty phá sản, cho các ngươi lưu lạc đầu đường, tôi biết Ngụy Cầm cùng mẹ chính là luôn luôn quá ngày lành. Thành quen, cái loại này ngày ngày cơm canh đạm bạc, sợ là sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Ân Phương mấy năm nay ở Ngụy gia, đám người hầu đều là cung cung kính kính, ai dám đắc tội bà nửa phần, hôm nay cư nhiên ở nha đầu chết tiệt kia trong tay ăn mệt. Hình tượng phu nhân của bà ta hoàn toàn giữ không được, một khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn vô cùng. Nếu không phải ở bên ngoài, bà ta đều tưởng xé nát mặt của tiểu tiện nhân này. Ngụy Vũ manh, mẹ cô ngày thường chính là như vậy dạy cô sao? Trong mắt không có trưởng bối, thấy trưởng bối, liền cái tiếp đón cũng không biết đánh, còn dám uy hiếp tôi, cô đừng quên, cô cũng họ Ngụy. Ngụy Cầm phụ họa nói, đúng vậy, nếu là làm ba ba biết chị dám nói ra bực này đại nghịch bất đạo lời nói, xem ba ba không đánh chết chị. Ngụy Vũ manh khinh miệt nhìn lướt qua Ngụy Cầm đang, đắc ý rào rạt, vậy cô nhưng thật ra trở về nói cho ba ba, xem hắn là trước thu thập cô, vẫn là trước đánh chết tôi. Ngụy Cầm bị lời cô khí sắc mặt đỏ lên, bả vai đều nhịn không được run rẩy, chỉ vào Ngụy Vũ manh, nói chuyện đều không thành câu. Cô đừng tưởng rằng cô hiện tại là Trạm gia thiếu phu nhân, uổng có hư danh, có bản lĩnh cô vì Trạm gia sinh hạ một đứa bé, bằng không ai thừa nhận thân phận của cô. Ân Phương nghe Ngụy Cầm lời này, nhưng thật ra tìm được rồi chỗ hổng, bà ta vỗ nhẹ Ngụy Cầm. Nhìn con đứa nhỏ này, chẳng lẽ là quên, Trạm Mặc Hàn nửa người dưới tê liệt cô ta đời này đều không thể có hài tử, mặc dù là có. Kia cũng không biết là cái nào dã nam nhân, Ngụy Vũ manh trong lòng bởi vì một câu này của Ân Phương hung hăng run rẩy, sắc mặt cô hơi cương. Di động đột nhiên ở trong túi chấn động, lên cô móc ra tới, đồng tử chợt co chặt cái này điện thoại. Cô vô tâm tư lại cùng Ngụy Cầm bọn họ đấu võ mồm, bước nhanh đi ra cửa hàng trang phục Ngụy Cầm cùng Ân Phương nhìn bóng dáng cô còn có chút không cam lòng. Như thế nào đi rồi? Ân Phương kéo xuống Ngụy Cầm tay. Được rồi, nếu là tiếp tục tranh cãi đi xuống, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cái này Ngụy Vũ manh từ khi gả vào Trạm gia càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng, cũng không biết là dựa ai thế. Ngụy Cầm nhớ tới cảnh tượng vừa rồi chính mình đánh giá Ngụy Vũ manh, vốt cằm. Mẹ, chẳng lẽ người không cảm thấy Ngụy Vũ manh gần nhất giống như béo không ít sao? Ngụy Vũ manh đi đến thật xa mới dừng lại, liền sợ Ngụy Cầm cùng Ân Phương theo kịp chờ cô đều đã chuẩn bị tiếp nghe, đối phương lại cắt đứt. Cô nhìn chằm chằm di động trong. Lòng nghĩ, đây chính là chính hắn cắt đứt, hẳn là cùng cô không quan hệ. Quần áo không mua được ngược lại bị khí, tâm tình cũng đi theo đã chịu ảnh hưởng, cô giơ tay ở ven đường chuẩn bị bắt xe trở về, ai ngờ lúc này điện thoại của người đàn ông kia lại gọi tới. Ngụy Vũ manh, xem ra không cho cô điểm giáo huấn, cô liền chính mình họ gì cũng không biết đúng không? Cư nhiên dám không tiếp điện thoại của tôi, tâm tình của cô cũng không xong, thuận thế liền trở về hắn một câu. Ngượng ngùng, tôi biết chính mình họ gì. Nhưng thật ra hắn, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, tựa như cái hư vô mờ mịt bóng dáng, tới vô ảnh đi vô tung. Hắn không có như dự đoán sinh khí, ngược lại ở đầu kia điện thoại bật cười, chỉ là giọng nói lại lộ ra lành lạnh, làm Ngụy Vũ manh trong lòng sợ hãi. Vừa rồi ở trước mặt hai mẹ con, kia, như thế nào không thấy cô như vậy biết ăn nói. Ngụy Vũ manh theo bản năng khắp nơi nhìn, lại không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, lui tới người đi đường, liền tính là có đang ở gọi điện thoại người cô đều cảm thấy không phù hợp bộ dáng của người kia. Này đã không phải lần đầu tiên bị hắn nắm giữ hành tung, nhiều tới vài lần cô cũng thành thói quen, nhưng tâm lý vẫn là sẽ thực không thoải mái. Ở Trạm gia có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, ở bên ngoài, người nam nhân này lại theo dõi cô, sinh hoạt của cô nơi trốn đều lộ ra áp lực. Cô tự giễu nói, tôi một cái bị lợi dụng gà qua đi, có cái gì tư cách ở người khác trước mặt nói chuyện. Người phụ nữ của tôi có thể tùy ý tôi khi dễ, nhưng là tuyệt không có thể bị người khác khi dễ, cô tốt nhất nhớ kỹ điểm này. Trong lòng Ngụy Vũ manh tức khắc nảy lên một cổ dự cảm bất hảo. Anh muốn làm cái gì? Làm hai người bọn họ tại trên thế giới này biến mất thế nào? Hai điều mạng người từ trong miệng hắn nói ra, phảng phất chỉ là ở tự thuật một sự việc dâu ria, người đàn ông này quả thực chính là ma quỷ. Cô nhịn không được kinh hô ra tiếng, tôi không có việc gì, anh đừng động vào bọn họ. tốt xấu là hai cái mạng người, huống hồ cô chỉ là muốn làm ân phương bọn họ đã chịu nên có trừng phạt, lại không nghĩ tới muốn mạng bọn họ. Cái này thần bí nam nhân tàn nhẫn độc ác lại như vậy kéo xuống đi, về sau còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cô có một loại nhận thức, hắn chỉ cần nói ra tới, liền làm đến. Cô không cần quản, tôi ở trong ngăn kéo của cô thả một cái thẻ, về sau nên mua cái gì, không cần ở bên. Ngoài xem sắc mặt người khác, tôi không cần anh bố thí. Cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chính mình liều mạng muốn thoát khỏi người đàn ông này, nếu là lại nhận lấy thẻ của hắn, có khác nào cam chịu hắn tới tìm chính mình. Ngụy Vũ Manh, đồ vật tôi đưa đi ra ngoài, không có đạo lý thu hồi lại, nếu là cô không cần tôi khiến cho cô biết kết cục của việc cự tuyệt tôi. Anh, lời cô nói còn chưa xong, bên kia đã cắt đứt điện thoại. Ngụy Vũ Manh vuốt vị trí trái tim, càng ngày càng bất an. Chờ tới rồi buổi tối, cô nhận được điện thoại của Ngụy An Quốc, không đợi hắn mở miệng, cô liền có trực giác ân phương cùng Ngụy Cầm xảy ra chuyện. Quả nhiên là vậy, mẹ kế cùng em gái con hôm nay trên đường trở về bị tai nạn xe cộ, chân hai người đều gãy xương, gần nhất con trở về chiếu cố một chút. Ngụy Vũ Manh lại sững sờ ở bên kia không nói gì. Cô phản ứng làm Ngụy An Quốc cảm thấy kỳ quái. Vũ Manh, cha hỏi con, mẹ kế con nói hôm nay ở thương trường gặp phải con, hai bên nháo có chút không thoải mái, ngay sau đó bọn họ liền gặp được tai nạn xe cộ. Không phải tôi làm, bà biết con là đứa bé ngoan, nếu không lúc trước cũng sẽ không đáp ứng thay thế em con gả vào trạm gia, như vậy con hai ngày này trở về một chuyến, hỗ trợ chiếu cố một chút. Giọng điệu Ngụy Vũ Manh run run rẩy rẩy hỏi, rất nghiêm trọng sao? Ngụy An Quốc bên kia thở dài, không cái hai ba tháng, sợ là không xuống được giường, tục ngữ nói thương gân động cốt 100 ngày. Được tôi đã biết, trạm gia bên này tôi thử nói một chút. Lúc này tâm tư cô căn bản liền không đặt tại việc cự tuyệt đề nghị của Ngụy An Quốc, cô chỉ là cảm thấy sợ hãi, hắn nói muốn cho bọn họ được đến nên có trừng phạt, thật sự làm được. Dự mưu tốt tai nạn xe cộ cũng không có làm ân phương cùng Ngụy Cầm mất đi tánh mạng, chỉ là gãy xương, này đó hắn đều tính đến tích thủy bất lậu, làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Chuyện này, không thể lại kéo, người kia rốt cuộc là ai, chính mình cần thiết phải biết rõ. Cách chương.